Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 392 về sau đổi tên phế vật Phong Tốt Bá Băng Phong Nguyên Đan Cảnh đệ tử đệ nhất nhân. La Vĩ Bách đem thân phận của người này nhận ra. Mọi người đều là biểu lộ xứng sờ. Có chút ngoài ý muốn cử động của hắn. Mọi người đều biết Bá Băng Phong cùng Quyển Liêm Phong ở vào cạnh tranh quan hệ tương hỗ ở giữa cũng không hòa thuận. Bởi vậy, theo La Vĩ Bách cử động lần này đến xem, hắn hơn phân nửa là định tìm gốc rạ. Lập tức, mọi người liền mặt lộ vẻ tò mò nhìn Mạc Thanh Vân, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đáp lại ra sao. Tiếp nhận, vẫn là cự tuyệt giờ phút này, tại mọi người một mặt vẻ chờ mong, chờ đợi Mạc Thanh Vân đáp lại lúc. Mạc Thanh Vân một mặt vẻ đạm mạc, nhàn nhạt quét mắt một chút La Vĩ Bách. Ngữ khí bình tĩnh nói. Ngươi muốn làm sao so như vậy đi. Ta cũng dùng 2 vạn ngũ môn phái điểm tích lũy làm tặng thưởng. Đánh với ngươi một trận như thế nào gặp Mạc Thanh Vân nguyện ý một trận chiến. La Vĩ Bách lập tức mặt lộ vẻ cười xấu xa. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười lạnh nói. Còn như giao đấu quy của A. Cùng ngươi cùng Tôn Tuyền giao đấu đồng dạng. Ai chiến thắng. Môn phái điểm tích lũy liền trở về ai thế nào nghe được La Vĩ Bách nghe được lời này. Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ khẽ động. Lộ ra vẻ vui mừng ra. Cười nhạt nói. Tốt. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Sư đệ. Quả nhiên thật sảng khoái gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận khiêu chiến của mình. La Vĩ Bách trên mặt cười lạnh. Lập tức càng thêm hơn mấy phần. Phảng phất là gian kế đạt được. Lập tức. La Vĩ Bách liền không chần chờ nữa. Thân thể nhảy lên. Đi tới Phong Vân Đài bên trên. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cười nhạt nói. Phòng ngừa người khác nói ta ỷ vào tu vi cao. Khi dễ sư để ngươi tu vi thấp. Ta để sư để ngươi xuất thủ trước. Như vậy. Chúng ta chính là công bằng đánh một trận. Công bằng một trận chiến La Vĩ Bách lời nói vừa rơi xuống. Xung quanh người liền mặt lộ vẻ khinh thường ra. Đối với hắn xem thường tới cực điểm. Đại gia trong miệng cái gọi là. Làm nữ biểu con còn muốn lập đền thờ. Đại khái nói liền là La Vĩ Bách loại người này đi. Thiên hồn, vừa rồi ngươi cùng Tôn Tuyền một trận chiến tiêu hao không nhỏ. Hôm nay không thích hợp sẽ cùng người giao chiến. Giờ phút này. Tại La Vĩ Bách cùng Mạc Thanh Vân chuẩn bị lúc giao thủ. Một bên Huyền Thiện sắc mặt ngưng trọng. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu nhắc nhở ngữ điệu. Đa tạ sư tôn quan tâm. Ta không có gì đáng ngại nghe được Huyền Thiện lời nói. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt. Đối với hắn nói ra một câu trấn an ngữ điệu. Huyền Thiện ý nghĩ trong lòng. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Đây là lo lắng hắn không địch lại La Vĩ Bách. Ở sau đó trong lúc giao thủ thủ thương. Có thể nghe được Mạc Thanh Vân như vậy đáp lại. Huyền Thiện lập tức nhướng mày, muốn lần nữa thuyết phục Mạc Thanh Vân. Nhưng mà, tại Huyền Thiện dự định mở miệng lúc, Quyển Liêm Phong trong đám đệ tử một người, nhảy lên một cái, nhanh chóng đi tới Phong Vân Đài bên trên. Người này đi vào Phong Vân Đài bên trên, chính là thần sắc lãnh ngạo nhìn về phía La Vĩ Bách. Khinh thường nói, La Vĩ Bách, ngươi làm Bá Băng Phong Nguyên Đan Cảnh đệ tử đệ nhất nhân. Hướng ta Huyền Liêm Phong một vị nguyên đan ngũ trọng sư để khiêu chiến. Có phải hay không có chút quá không muốn mặt không biết xấu hổ nghe được lời nói của đối phương. La Vĩ Bách không để ý chút nào. Vẫn như cũ là một mặt cười nhạt nói. Ta chỉ là xem vị sư đệ này thực lực không tầm thường. Muốn cùng hắn luận bàn một phen mà thôi. Nếu là ngươi Huyền Liêm Phong người đều là nhát gan hạng người. Đều có thể cự tuyệt khiêu chiến của ta. Hừ, nghe được La Vĩ Bách như vậy đáp lại, Huyền Càn Nguyên lập tức hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Đã ngươi muốn đại biểu Bá Băng Phong, hướng ta Huyền Liêm Phong khởi xướng khiêu chiến, ta làm Huyền Liêm Phong nguyên đan cảnh đệ nhất nhân, liền do ta đánh với ngươi một trận đi. Cũng tốt, trước cùng ngươi một trận chiến nóng người, sẽ cùng vị sư đệ kia một trận chiến không muộn." Nghe được Huyền Càn Nguyên lời nói, La Vĩ Bách lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Cứ như vậy. Chờ sau đó ta cũng coi là kinh lịch một trận chiến. Sẽ cùng vị sư đệ kia giao thủ. Liền liền sẽ không có người nói không công bằng. Hừ, lời này, chờ ngươi đánh bại ta sau này hãy nói. Nghe được La Vĩ Bách khinh thị lời nói, Huyền Càn Nguyên sắc mặt khó coi mấy phần, nói ra một câu không vui ngữ điệu. Giờ khắc này ở Huyền Càn Nguyên chuẩn bị xuất thủ lúc, La Vĩ Bách mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh. Lại nói, nếu không, chúng ta cũng tới điểm tặng thưởng như thế nào bằng không mà nói. Chúng ta ra tay như thế thật không có ý tứ. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Huyền Càn Nguyên biểu lộ khẽ biến, hơi chút trầm ngâm nói, tốt, quy tắc tựu cùng ngươi mới vừa nói đồng dạng. Huyền Càn Nguyên vừa nói xong, liền không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp đối La Vĩ Bách xuất thủ. Thiên Trạch Lam Băng Hổ hồn biến, Huyền Càn Nguyên vừa ra tay liền không lưu chỗ trống, trực tiếp đem võ hồn triệu hoán đi ra, trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Lập tức Huyền Càn Nguyên trên thân liền phủ thêm một tầng băng lam ra hổ, tản mát ra một cỗ băng hổ hung uy. Giờ phút này Huyền Càn Nguyên cũng không có tiến hành triệt để hồn biến, chỉ là tiến hành nửa hồn biến trạng thái. Bởi vậy không có hoàn toàn hóa thành yêu thú hình thái. Hoàn thành hồn biến về sau, Huyền Càn mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, đối La Vĩ Bách nói, La Vĩ Bách, ngươi tiến hành hồn biến đi 12 cấp cao giai võ hồn Thiên Trạch Lam Băng Hổ võ hồn, rất không tệ võ hồn. Đánh giá một chút trước mắt Huyền Càn Nguyên, La Vĩ Bách khóe miệng hiện ra cười lạnh, khinh thường nói, đối phó ngươi còn không cần triệu hồi ra võ hồn. Dõng dạc nghe được La Vĩ Bách khinh thị ngữ điệu, Huyền Càn Nguyên lập tức sắc mặt trầm xuống, tay cầm trường đao hướng La Vĩ Bách chém ra một đao. Thiên Phong Băng Hổ đao, Huyền Càn Nguyên một đao bổ ra, trường đao trong tay của hắn bên trên trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh người nguyên lực, hóa thành một đạo kinh khủng băng lam đao mang. Đạo này băng lam đao mang mỗi lần bị oanh ra tựa như cùng băng hổ lao nhanh, hướng phía La Vĩ Bách cường thế đánh tới. Tại cái này băng hổ chạy vội phía dưới, phong vân đài bên trên lập tức nhiệt độ không khí chợt giảm, bay lên trận trận phong tuyết, để xung quanh người không tự chủ run rẩy. Càn Nguyên sư huyên thật là lợi hại, hắn huyền phẩm cao giai võ học bí điển Thiên Phong Ngũ Thức đã tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn, dùng Càn Nguyên sư huyên một kích này chi uy, liền xem như đan phủ cường giả cũng muốn tránh lui, nhất định có thể đem Bá Băng Phong ra hỏa đánh ngã. Trong lúc nhất thời, Quyền Liêm Phong các đệ tử mặt lộ vẻ kích động, nói ra chính mình kích động ngữ điệu. Điêu Trùng Tiểu Ký nhìn thấy Huyền Càn Nguyên xuất thủ, La Vĩ Bách khinh thường cười một tiếng, cười lạnh nói, đã như vậy, ta liền chơi đùa với ngươi, coi như làm nóng người Thiên Phong Ngũ Thức cũng không phải ngươi dạng này dùng. La Vĩ Bách lời nói rơi xuống, chính là thân thể khẽ động, lật tay làm đao hướng phía kia băng hổ đao mang nghênh đón. Lập tức mọi người liền nhìn thấy La Vĩ Bách thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo băng hổ đao mang, đón lấy Huyền Càn Nguyên oanh ra nguyên lực băng hổ đao mang. Ầm một đạo tiếng vang thanh âm truyền ra, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy Huyền Càn Nguyên một kích bị đánh tan. Đem Huyền Càn Nguyên một kích đánh tan, La Vĩ Bách thế công không giảm, nhanh chóng đi vào Huyền Càn Nguyên trước người, đối Huyền Càn Nguyên cường thế xuất thủ. Đối mặt La Vĩ Bách xuất thủ, Huyền Càn Nguyên không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay ngăn cản. Âm chỉ là Huyền Càn Nguyên nắm đấm, vừa mới đụng phải La Vĩ Bách nắm đấm, liền cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng. Tạch tạch tạch, tại cỗ lực lượng này dưới, hắn trên nắm tay xương cốt trong nháy mắt bị đánh nát, phát ra một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Nửa bước đan phủ như vậy phát hiện về sau, Huyền Càn Nguyên lập tức thần sắc chấn động, nói ra một câu chấn kinh ngữ điệu ra. Phanh phanh phanh, giờ phút này tại Huyền Càn Nguyên mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, La Vĩ Bách động tác không ngừng, lại là liên tiếp mấy quyền đánh vào Huyền Càn Nguyên trên thân. Phúc, tại La Vĩ Bách cái này mấy quyền dưới, Huyền Càn Nguyên lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, khí tức phù phiếm, không chịu nổi một kích. Nhìn xem ngã xuống đất Huyền Càn Nguyên, La Vĩ Bách khinh thường lắc đầu, cười nhạo nói, Quyển Liêm Phong nguyên đan cảnh để nhất nhân tựu chút thực lực ấy. Thật là khiến người ta thất vọng. Về sau Quyển Liêm Phong đổi tên Phế Vật Phong tốt. Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 393 tiếp xuống không cần lưu thủ ha ha. Vĩ Bách nói hay lắm giờ phút này. Tại La Vĩ Bách lời nói rơi xuống lúc. Một đạo ngông cuồng tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy mấy thân ảnh cực tốc hướng Phong Vân Đài bên này bay tới. Rất nhanh cái này mấy thân ảnh liền tới đến La Vĩ Bách bên cạnh. Bọn hắn đều là Bá Băng Phong trưởng lão. Vĩ Bách gặp qua các vị trưởng lão nhìn xem đi vào bên cạnh mấy người. La Vĩ Bách mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Cho mấy người đi hành lễ. La Nhân Chí. Mấy người các ngươi hưng sư động chúng. Đi vào ta Huyền Liêm Phong là có ý gì nhìn xem Bá Băng Phong mấy vị trưởng lão. Huyền Côn một mặt lạnh chi sắc. Nói ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. Tại Huyền Côn nói ra phẫn nộ ngữ điệu lúc. Một bên Huyền Thiện mấy người cũng là sắc mặt phẫn nộ. Căm tức nhìn Bá Băng Phong mấy vị trưởng lão. Không có ý gì. Chúng ta chỉ là muốn để Bá Băng Phong đệ tử trở về mà thôi. Miễn cho bị một chút phế vật cho ảnh hưởng tới. Đối với Huyền Côn phẫn nộ ngữ điệu. La Nhân Chí cười nhạt đáp lại một câu. Liền nhìn về phía Bá Băng Phong chúng đệ tử nói. Bá Băng Phong đệ tử. Lập tức cho ta trở lại Bá Băng Phong bên trên. Về sau ít đi một chút dưỡng phế vật ngọn núi. Biết sao biết rõ nghe được La Nhân Chí lời nói. Bá Băng Phong đệ tử lập tức gật đầu đáp lại. Đứng dậy hướng Bá Băng Phong trở về. Giờ phút này. Tại La Vĩ Bách trở về Bá Băng Phong lúc. Hắn mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía Huyền Càn Nguyên. Đắc ý nói. Huyền Càn Nguyên. Ngươi thua cho ta 25.000 môn phái điểm tích lũy. Cũng đừng quên đi. Hứ ngươi yên tâm, điểm tích lũy ta sẽ không thiếu ngươi. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Huyền Càn Nguyên hừ lạnh một tiếng đối với hắn lạnh lùng đáp lại một câu. Như thế tốt lắm nghe được Huyền Càn Nguyên lời này. La Vĩ Bách lập tức mặt lộ vẻ nụ cười đắc ý. Quay người hướng Bá Băng Phong trở về. Giờ phút này. Tại La Vĩ Bách chuẩn bị lúc rời đi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng. Đối với hắn âm thanh lạnh lùng nói. La Vĩ Bách. Ngươi không phải muốn cùng ta một trận chiến sao làm sao không đánh mà lui. Ừ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Xung quanh người đều là biểu lộ biến đổi. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ. Mạc Thanh Vân có thể tránh khỏi cùng La Vĩ Bách một trận chiến. Hẳn là trong lòng mừng thầm mới đúng. Thế nhưng là giờ phút này Mạc Thanh Vân chẳng những không có bởi vậy mừng thầm. Tương phản. Hắn còn mở miệng hướng La Vĩ Bách khiêu khích. Chủ động muốn cùng La Vĩ Bách một trận chiến. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cử động, không thể không nói, để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động. Bá Băng Phong tất cả trưởng lão bọn họ. Lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi đánh giá Mạc Thanh Vân một chút. La Nhân Chí trên mặt kinh ngạc càng thêm hơn mấy phần. Nhìn xem La Vĩ Bách hỏi. Vĩ Bách. Chuyện gì xảy ra hồi trưởng lão? Là như vậy sau đó. La Vĩ Bách chính là mặt lộ vẻ vẻ cung kính. Hướng La Nhân Chí bọn người giảng thuật thoáng cái chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra là thế. Vĩ Bách ngươi làm sư huyên. Xác thực hẳn là nhiều chỉ điểm một chút các sư đệ. Nhất là một chút tại phế vật ngọn núi các sư đệ. Nghe xong La Vĩ Bách lời nói. La Nhân Chí phát ra một câu chế xếu ngữ điệu. Đối La Vĩ Bách lại nói. Đã vị sư đệ này chủ động hướng ngươi thỉnh giáo. Ngươi thuận tiện tốt chỉ điểm hắn thoáng cái. Để hắn trừ tu luyện ra. Lại minh bạch một ta đạo lý làm người. Giờ phút này, La Nhân Chí lúc nói chuyện trên mặt hiện đầy lạnh nụ cười, ngữ khí cũng là lạnh lùng vô cùng. Hiển nhiên, hắn lời nói chân chính ý nghĩ, cũng không phải là mặt ngoài nói như vậy. Để La Vĩ Bách chỉ điểm một chút Mạc Thanh Vân. Vâng, đệ tử minh bạch. Nghe được La Nhân Chí lời này, La Vĩ Bách lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh ra, gật đầu lên tiếng. Vị sư đệ này, vừa rồi Nhân Chí trưởng lão lời nói. Ngươi hẳn là nghe được rất rõ ràng a. Lập tức La Vĩ Bách lần nữa trở lại Phong Vân Đài bên trên, một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói: ngươi yên tâm, chờ sau đó tại giao thủ quá trình bên trong, sư huyên ta toàn bộ phương vị chỉ điểm ngươi một phen. Như thế, vậy liền đa tạ sư huyên. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Mạc Thanh Vân trên mặt cũng lộ ra cười nhạt, đối La Vĩ Bách đáp lại một câu, lại nói: như vậy, chúng ta giao đấu bên trong tặng thưởng, có hay không có thể gia tăng một chút thiên hồn? Không thể lỗ mãng. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lúc nói chuyện, Huyền Thiện lộ ra ngưng trọng biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở: sư tôn không cần lo lắng, khó được Bá Băng Phong vị sư huyên này nguyện ý chỉ điểm ta, loại cơ hội này ta làm sao có thể bỏ qua. Đối với Huyền Thiện lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn đáp lại một câu, lại nói có như thế nhiều trưởng lão ở đây, chẳng lẽ ta cùng La sư huyên giao thủ sẽ còn xuất hiện nguy hiểm gì không thành? Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Huyền Thiện bọn người nhướng mày, cảm thấy Mạc Thanh Vân lời nói để ý tới. Có nhiều như vậy thiên cương cường giả ở chỗ này, Mạc Thanh Vân hai người bọn họ nguyên đan cảnh người giao thủ, xác thực sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Chợt, Huyền Thiện liền không nói thêm lời, đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, dặn dò: như thế, tiếp xuống ngươi cẩn thận một chút, hết thảy lượng sức mà đi liền tốt. Ăn Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Gia tăng tặng thưởng nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, La Vĩ Bách lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân nói: sư đệ, đã ngươi muốn gia tăng tặng thưởng, không bằng dạng này, vừa rồi ngươi ta đều thắng 2.5000 môn phái mấy phần, tiếp xuống không bằng chúng ta dùng 50000 môn phái điểm tích lũy làm tiền đặt cược như thế nào? Tốt, hết thảy dùng sư huyên định đoạt. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt vui mừng, không chút do dự đáp ứng. Nếu là có thể đem La Vĩ Bách 50000 môn phái điểm tích lũy thắng đến, hắn liền có 100000 môn phái điểm tích lũy. Như vậy, liền có thể trực tiếp hối đoái thiên niên hàn liên. Nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có chút kích động lên. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, một bên La Nhân Trí mặt lộ vẻ cười lạnh, đối La Vĩ Bách lại nói: Vĩ Bách, đã tiểu gia hỏa này thành tâm thỉnh giáo, tiếp xuống ngươi liền không cần lưu thủ, bằng không mà nói, tự cô phụ tiểu gia hỏa này tâm ý. Vâng, Nhân Trí trưởng lão nghe được La Nhân Trí lời nói, La Vĩ Bách lập tức minh bạch hắn nói ý, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần. La Nhân Trí, ngươi không nên quá phận. Nhìn xem La Nhân Trí cử động, Huyền Thiện bọn người lập tức sắc mặt trầm xuống, đối La Nhân Trí phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu. La Nhân Trí lời nói mới rồi ý, bọn hắn há lại sẽ không rõ đây là dự định ra tay độc ác a. Huyền Côn, ngươi đây là ý gì? Nghe được Huyền Côn trưởng lão mấy người lời nói, La Nhân Trí ra vẻ không hiểu, cười lạnh nói: chẳng lẽ ta hẳn là để Vĩ Bách nhường, chờ sau đó cùng tiểu gia hỏa kia trong lúc giao thủ, cố ý qua loa cho xong sao? Ngươi Huyền Thiện bọn người nghe vậy lập tức giận dữ, khó thở đứng dậy, căm tức nhìn La Nhân nói một chút không ra nói tới. Giờ phút này La Nhân Trí lời nói rõ ràng là tại cưỡng từ đoạt lý. Sư tôn, các vị trưởng lão, các ngươi không cần tức giận. Nhìn xem Huyền Thiện đám người cử động, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, trấn an nói: đã vị trưởng lão này nói như thế, tiếp xuống trong lúc giao thủ, đệ tử cũng sẽ toàn lực xuất thủ, bằng không chẳng phải là có lỗi với La sư huyên toàn tâm chỉ điểm. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, ánh mắt bên trong hiện đầy ý cân nhắc, ý kia chỉ sợ chỉ có chính hắn có thể đọc hiểu. Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 394, ta không nhớ ngươi yếu như vậy. Tốt, không cần nói nhảm, muốn lại nói, sư huyên ngươi ra tay đi. Đáp lại Huyền Thiện bọn người một câu, Mạc Thanh Vân khó được cùng La Vĩ Bách nhiều lời. Trực tiếp đối với hắn thúc giục một câu. Sư đệ, đã ngươi như thế không kịp chờ đợi, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, La Vĩ Bách liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra. Nhích miệng cười lạnh nói. Bất quá. Để tỏ lòng ra của ta khiêm nhượng. Ta để ngươi xuất thủ trước. Đã dạng này, ta tự không khách khí. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt, lập tức càng thêm hơn mấy phần. Xích Viêm Thiên Long. Hiện lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức đem Xích Viêm Thiên Long võ hồn triệu hoán đi ra. Giống một đạo tiếng long ngâm. Lập tức từ giữa không trung truyền đến. Tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy cùng sóng nhiệt hắn võ hồn. Lại là 13 cấp đỉnh giai Xích Viêm Thiên Long võ hồn nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn. Huyền Côn bọn người đều là biểu lộ đại chấn. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Bọn hắn chỉ là nghe nói. Huyền Thiện Thu một cái thiên phú kinh người đệ tử. Cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân võ hồn là cái gì. Giờ phút này một màn đối bọn hắn tới nói thật sự là quá rung động. 13 cấp đỉnh giai. Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Tiểu tử này thiên phú tốt yêu nhiệt quyển liêm phong bên trên. Thế mà chiêu mộ đệ tử như vậy La Nhân Chí bọn người thấy một lần Mạc Thanh Vân võ hồn. Lập tức biến sắc. Mặt lộ vẻ ghen tị nhìn về phía Huyền Thiện bọn người. Đệ tử như vậy thế mà bị quyển liêm phong chiêu mộ. Mui ba đỉnh giai Xích Viêm Thiên Long võ hồn. Vị sư đệ này võ hồn đẳng cấp. Chỉ sợ là Huyền Băng Cung cao nhất a chúng ta quyển liêm phong bên trên. Thế mà xuất hiện dạng này thiên tài. Xem ra chúng ta quyển liêm phong muốn quật khởi. Xung quanh đệ tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân võ hồn đồng dạng là biểu lộ đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Giờ phút này, phong vân đài bên trên. Mạc Thanh Vân triệu hồi ra võ hồn, liền trong nháy mắt hoàn thành hồn biến. Lúc này hắn cùng Huyền Càn Nguyên vừa rồi đồng dạng. Cũng không có tiến hành triệt để hồn biến. Chỉ là tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Tại nửa hồn biến trạng thái dưới. Mạc Thanh Vân trên thân bao trùm một tầng màu đỏ vảy rồng. Tặng cho một loại nhân long chiến thần cảm giác. Huyết khí cuồng bão hoàn thành hồn biến về sau. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào. Lập tức thi triển ra võ hồn thần thông. Lập tức trên người hắn khí thế liền cực tốc tăng lên trong nháy mắt đạt đến nguyên đan cảnh thất trọng tình trạng. Nguyên đan thất trọng khí thế cảm thụ Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Mọi người lần nữa biểu lộ đại biến. Chấn kinh Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Đây là hắn võ hồn thần thông. Loại này võ hồn thần thông không chịu thua kém. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển võ hồn thần thông, Huyền Thiện lập tức mặt mo kích động. Thân tử không tự giác run rẩy lên. Tiểu tử này, hắn thế mà còn ẩn giấu loại này áp chủ bài. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Huyền Côn lập tức thần sắc đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Không tự chủ cảm thán nói. Tiểu tử này. Tôn Tuyền không so được nghe được Huyền Côn lời nói. Một bên Huyền Kỳ Minh bọn người đều là lặng lẽ. Đối Tôn Tuyền lời nói biểu thị đồng ý. Theo Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện đến xem. Tôn Tuyền xác thực kém hắn nhiều lắm. Hắn thế mà còn có lưu loại này áp chủ bài. Phong vân đài một bên Tôn Tuyền. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Lập tức lộ ra chán trường chi sắc. Thầm nghĩ, hắn cùng ta giao thủ, lại còn có xấu loại này cường đại áp chủ bài trong lúc nhất thời. Tôn Tuyền trên mặt hiện đầy đắng chát, trong lòng không tự chủ tự giễu. Chúng ta quyển liêm phong bên trên, lúc nào xuất hiện khủng bố như vậy ra hỏa, loại thiên phú này quá yêu nghiệt đi. Vẹn vẹn nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi. Thực lực của hắn liền khủng bố như vậy. Chờ hắn tu vi đột phá đến nguyên đan cảnh đỉnh phong. Cùng cảnh giới ai có thể địch như thế xem ra. La Vĩ Bách muốn thắng hắn. Chỉ sợ không dễ dàng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện. Xung quanh các đệ tử lập tức biến sắc. Đối Mạc Thanh Vân cử động khiếp sợ không thôi. Huyền Minh Trảm U Đao giờ phút này. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân võ hồn thần thông lúc. Mạc Thanh Vân cầm trong tay trảm tà kiếm. Trực tiếp đối La Vĩ Bách nhất kiếm trảm ra. giống nhất kiếm chạm ra. Chạm tà kiếm bên trên lập tức nguyên lực cuồn cuộn, trong nháy mắt hóa thành một đạo băng long kiếm mang, hướng phía La Vĩ Bách cường thế oanh kích mà đi. Tại băng long kiếm mang du động phía dưới, một đạo hàn băng phong bạo trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, phong huyền tàn vân đem La Vĩ Bách thôn phệ đi vào. Ầm, tại băng lam kiếm mang thế như bạo phong trùng kích vào, La Vĩ Bách lập tức uy phong bên trong nến tàn, trong nháy mắt bị cường thế đánh bay ra ngoài. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy La Vĩ Bách thân thể trùng điệp ngã sấp xuống tại phong vân đài bên trên, sắc mặt chứng hồng vô cùng, không ngừng co rúm. Không có bản sự còn giả, để mạc sư đề xuất thủ trước, bị hành hạ đến càng ngốc đồng dạng. La Vĩ Bách hắn coi là trời nắng giả, liền sẽ không gặp sét đánh. Thế nhưng là mạc sư để một kích so sét đánh còn ngưu. La Vĩ Bách quá khinh thường, chắc hẳn đón lấy một kích này, hắn hẳn là rất khó chịu đi. Nhìn xem phong vân đài bên trên, thân thể chập chờn, bước chân phù phiếm La Vĩ Bách, xung quanh đệ tử đều là nói ra xem thường ngữ điệu. Cái này phong vân đài bên cạnh Huyền Thiện bọn người, nhìn thấy một màn này về sau từng cách lập tức trợn tròn mắt. Lúc này một màn này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tình huống tựa hồ tương phản quá mức một ít. Rắc rắc, đem so sánh với Huyền Thiện đám người kinh ngạc, La Nhân Trí sắc mặt tự khó coi nhiều, cắn răng phát ra từng đạo thanh thúy thanh vang. Giờ phút này mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, chậm rãi hướng La Vĩ Bách đến gần, ra vẻ ăn cần nói: sư huynh, ngươi không sao chứ? Ta có phải hay không ra tay quá nặng đi? Ta có phải hay không ra tay quá nặng đi? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, vẻ mặt của mọi người lập tức cổ quái, thần sắc ngạc nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Hắn đây là tại châm chọc La Vĩ Bách quá yếu sao? Nhưng mà tại mọi người thần sắc ngạc nhiên lúc, Mạc Thanh Vân nhìn về phía La Vĩ Bách, lại nói: vừa rồi ta nghe La Nhân Trí trưởng lão nói, chúng ta trong lúc giao thủ muốn toàn lực ứng phó, ta không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, thật sự là không có ý tứ a. Sớm biết như vậy, ta tựu xuất thủ điểm nhẹ. Không nghĩ tới ngươi yếu như vậy, sớm biết như vậy, ta tựu xuất thủ điểm nhẹ. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, xung quanh vẻ mặt của mọi người lập tức càng thêm đặc sắc đi lên, đối Mạc Thanh Vân lộ ra bội phục chi sắc. Không thể không nói, Mạc Thanh Vân mấy câu nói đó quá độc ác. Đây quả thực là đến lời tiện nghi còn khoe mẽ, tổn hại người tổn hại tới cực điểm. A Phúc nghe được Mạc Thanh Vân mấy câu nói đó, La Vĩ Bách lập tức khó thở, cũng không còn cách nào áp chế thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Khụ khụ khụ, phun ra mấy ngụm máu tươi, La Vĩ Bách liền liên tiếp ho nhẹ. Sắc mặt y trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói: sư đệ, ngươi vừa rồi làm rất tốt, giao thủ nên toàn lực ứng phó. Tiếp xuống ta cũng giống vậy sẽ giúp toàn lực ứng phó. Giờ phút này La Vĩ Bách lúc nói lời này, trong hai mắt hiện đầy sát ý, hận không thể lập tức đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Lần này hắn xem như tính sai, thế mà bị Mạc Thanh Vân đóng vai giả heo ăn hổ cho y. Đa tạ sư huyên khích lệ, tiếp xuống ta nhất định toàn lực ứng phó. Nghe được La Vĩ Bách lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, lại nói: sư huyên, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nếu không chờ một chút, ta còn là xuất thủ điểm nhẹ. A Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 395 Thiên Hạt Băng Lao. Vừa nghe đến Mạc Thanh Vân lời này, La Vĩ Bách lập tức biểu lộ co rúm, sắc mặt chìm đến cực điểm. Mạc Thanh Vân lời này mang đến cho hắn một cảm giác, căn bản chính là nhục nhã hắn, quất hắn mặt. Cái gì gọi là đợi chút nữa xuất thủ điểm nhẹ? Chẳng lẽ hắn La Vĩ Bách, đường đường bá băng phong nguyên đan đệ tử đệ nhất nhân, cứ như vậy không trải qua đánh sao? Nghĩ như vậy về sau, La Vĩ Bách sắc mặt trong nháy mắt khó coi, biểu lộ dữ tợn nhìn xem Mạc Thanh Vân, cả giận nói: không cần nhiều lời, lão tử một chút cũng không có việc gì, tiếp xuống cho ta toàn lực xuất thủ. không nên lưu tình. La Vĩ Bách vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Tử quang thiên băng bỏ cạp, hồn biến một tướng võ hồn triệu hoán đi ra. La Vĩ Bách liền trong nháy mắt hoàn thành hồn biến, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Giờ khắc này, La Vĩ Bách trên thân bao trùm một tầng lớp vảy màu tím, phía sau mọc ra một cái dài nhỏ đuôi bọ cạp. Trừ cái đó ra, La Vĩ Bách thân thể xung quanh còn vần quanh một vòng tử sắc khí độc, nhìn có chút sâm, kinh khủng. 12 cấp đỉnh giai võ hồn. Tử quang thiên băng bọ cạp nhìn thấy La Vĩ Bách võ hồn, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn cái này La Vĩ Bách võ hồn đẳng cấp. Như thế xem ra, La Vĩ Bách cái này bá băng phong nguyên đan đệ tử đệ nhất nhân tên tuổi, cũng là không phải là chỉ là hư danh. Thiên hạc băng lao tại Mạc Thanh Vân dò xét La Vĩ Bách lúc, chỉ gặp La Vĩ Bách trên thân lập tức khí thế tăng vọt, bộc phát ra một cỗ kinh khủng nguyên lực phong bạo. Cỗ này nguyên lực phong bạo một hình thành, liền trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân bao phủ đi vào, hóa thành một cái cự đại băng lao, đem Mạc Thanh Vân cầm tù ở trong đó. Theo Mạc Thanh Vân bị tù khốn băng lao bên trong, quần áo của hắn cùng trên tóc trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ ra bạch xương, bị đông. Như vậy phát hiện về sau, La Vĩ Bách mặt lộ vẻ cười lạnh ra, cười đắc ý nói: sư đệ, ông trời của ta bỏ cạp băng lao như thế nào, ngươi là có hay không cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo thấu xương? Đã từng ta dùng ngày này bỏ cạp băng lao, liền đan phủ cường giả đều vây khốn qua, đem hắn tươi sống chết cóng tại thiên hạt băng lao bên trong. Lúc này, La Vĩ Bách mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, một mặt ngạo mạn nhìn xem Mạc Thanh Vân, lại nói: bất quá ngươi yên tâm, sư huyên ta hôm nay là chỉ điểm ngươi tu luyện, sẽ không đem ngươi chết cóng ở bên trong. Huyền tôn, các ngươi Huyền Liêm Phong cái này đệ tử tựa hồ thành cá trong chậu. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị La Vĩ Bách võ hồn thần thông vây khốn, La Nhân Trí lập tức lộ ra đắc ý cười lạnh, đối Huyền Côn bọn người nói ra phách lối lời nói: không tốt, thiên hồn bị nhốt rồi. Nghe được La Nhân Trí lời nói, Huyền Thiện bọn người lập tức biểu lộ căng cứng, một mặt lo lắng nhìn về phía Phong Vân Đài bên trên Mạc Thanh Vân. La Vĩ Bách thủy chi áo nghĩa cảnh giới đã đạt đến cửu trọng tình trạng, cũng không so thiên hồn yếu bao nhiêu. Lần này thiên hồn có chút phiền phức. Cảm ứng được La Vĩ Bách thủy chi áo nghĩa cảnh giới, Huyền Côn bọn người đều là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đối Huyền Thiện trầm giọng nói: Huyền Thiện sư đệ, nếu không chúng ta mở miệng nhận thua, miễn cho thiên hồn tại băng lao hàn khí dưới thổ thương. Cách này nghe được Huyền Côn đám người đề nghị, Huyền Thiện lập tức nhướng mày, lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Giờ phút này, Huyền Thiện trong lòng suy nghĩ lúc, Huyền Liêm Phong một người đệ tử bỗng nhiên mặt lộ vẻ vẻ kích động, kinh ngạc nói: mau nhìn, Mạc sư đệ trên người hỏa chi áo nghĩa, tựa hồ so trước đó cùng Tôn Nghị một trận chiến càng thêm cường đại rất nhiều. Kia là viên mãn hỏa chi áo nghĩa, Mạc sư đệ hắn vậy mà lính ngộ viên mãn hỏa chi áo nghĩa. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, nguyên đan ngũ trọng tu vi lính ngộ hai loại viên mãn áo nghĩa. Quá chim thú. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, lộ ra một mặt khó có thể tin biểu lộ. Tại mọi người nhìn soi mói, Mạc Thanh Vân trên thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, triệt tiêu lấy xung quanh hàn khí. Tại Mạc Thanh Vân trên thân sóng nhiệt trùng kích vào, xung quanh hàn khí cùng băng lao lập tức bắt đầu tan rã hóa thành từng đạo khí vụ. Thấy cảnh này về sau, Huyền Thiện bọn người lập tức thần sắc đại biến, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Toàn vẹn viên mãn hỏa chi áo nghĩa cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người áo nghĩa chi lực, Huyền Thiện lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem Mạc Thanh Vân nói không ra lời. Mạc Thanh Vân cho hắn kinh hỉ nhiều lắm, vừa mới hiện ra viên mãn thủy chi áo nghĩa, lại thể hiện ra viên mãn hỏa chi áo nghĩa. Viên mãn hỏa chi áo nghĩa tiểu tử này đến cùng là thế nào làm đến giờ phút này. Tại Huyền Thiện mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một bên Huyền Côn bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh, trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường. Vẹn vẹn nguyên đan ngũ trọng tu vi liền lĩnh ngộ hai loại viên mãn áo nghĩa chi lực, cái này thật sự là quá kinh người. Cái này sao có thể? Một cái nguyên đan ngũ trọng tu vi tiểu tử làm sao có thể lĩnh ngộ hai loại viên mãn áo nghĩa? La Nhân Trí mặt lộ vẻ chấn kinh, phảng phất gặp được ruột, phát ra một câu khó có thể tin lời nói. Đang nói lời này thời điểm, La Nhân Trí trên nét mặt hàn quang lấp lóe, một mặt ghen tỉa nhìn xem Huyền Thiện bọn người. Loại thiên phú này kinh người tiểu bối, thế mà không tại bọn hắn Bá Băng Phong bên trên, mà là đi tới Huyền Liêm Phong bên trong. Giờ phút này, Phong Vân Đài lên phá cho ta phóng thích viên mãn hỏa chi áo nghĩa, đem thân thể xung quanh hàn khí ngăn cản được. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một trưởng oanh ra. Một trưởng oanh ra bốc lên hỏa diễm nguyên lực hóa thành một cái bóng rồng, hướng xung quanh băng lao đánh tới. Thư tại hỏa diễm long ảnh trưởng lực dưới, thiên hạt băng lao trong nháy mắt bị đánh nát, sụp đổ thành từng cái bể nát khối băng. Thiên nữ tán hoa tàn mát trên mặt đất. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ viên mãn hỏa chi áo nghĩa? Cảm nhận được Mạc Thanh Vân trên người hỏa diễm chi lực, La Vĩ Bách lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin nhìn xem Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân bất quá nguyên đan ngũ trọng tu vi, thế mà lĩnh ngộ hai loại viên mãn áo nghĩa chi lực, loại ngộ tính này quá xòa người. Ngươi mới biết được, quá muộn. Đối với La Vĩ Bách chấn kinh, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia cười nhạt, cũng không có đối với hắn để ở trong lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức cầm trong tay Trảm Tà kiếm, đối La Vĩ Bách cường thế chém ra một kiếm. Nhất kiếm chạm ra thời khắc, Mạc Thanh Vân phảng phất hóa vào thiên địa, tản mát ra một cỗ để cho người ta quỳ lại khí thế. Đao đao thế, đây là thiên địa đại thế. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân đao thế, Huyền Thiện bọn người lần nữa thân thể chấn động, biểu lộ càng thêm khiếp sợ. Mạc Thanh Vân thế mà lĩnh ngộ đao thế, cái này thực sự quá làm cho người ta chấn kinh. Cho dù là dùng bọn hắn tu vi, cũng chưa từng lĩnh ngộ một loại nào đó thiên địa đại thế. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân một cách nguyên đan ngũ trọng tiểu bối, thế mà làm đến loại tình trạng này, thực sự để cho người ta cảm thấy khó có thể tin. Giống tại mọi người chấn kinh thời khắc, một đạo kinh khủng long ảnh đao mũi nhọn, như là một cái chân chính hồng hoang cử long một trận chiến, hướng phía kia La Vĩ Bách nghiền ép mà đi. Tại cái này hồng hoang cử long đánh xuống, toàn bộ Phong Vân Đài bên trên trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm hải dương. Nhìn thấy cực tốc đánh tới hỏa long đao mang, La Vĩ Bách không dám có chút chần chờ, lập tức đưa tay ngăn cản, vội vàng oanh ra một quyền. Chỉ là La Vĩ Bách một quyền này, đối mặt hỏa long đao mang xung kích, gần như cùng thổ chó kiểng, trong chớp mắt liền bị đánh tan. Ầm, đón lấy hỏa long đao mang liền cường thế đánh vào La Vĩ Bách trên thân, đem La Vĩ Bách cường thế đụng bay ra ngoài. Một kích đánh bay La Vĩ Bách, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thân thể khẽ động, hướng phía La Vĩ Bách xuất thủ mà đi. Tiểu tử, dừng tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, La Nhân Trí không chần chờ nữa, lập tức đối Mạc Thanh Vân hét lớn. Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 396 cường thế phế bỏ. La Vĩ Bách là Bá Băng Phong đệ tử thiên tài, La Nhân Trí không thể trơ mắt nhìn hắn bị Mạc Thanh Vân đánh thành trọng thương. Chỉ là để La Nhân Trí không nghĩ tới, tại lời của hắn sau khi ra, Mạc Thanh Vân lại còn đối La Vĩ Bách xuất thủ. Làm càn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, La Nhân Trí lập tức biểu lộ co rúm, lộ ra một mặt phẫn nộ chi sắc. Một cái nguyên đan ngũ trọng tu vi tiểu tử cũng dám coi thường lời của hắn, thật sự là quá không coi ai ra gì. Lập tức, La Nhân Trí liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, ngăn cản Mạc Thanh Vân đối La Vĩ Bách xuất thủ. La Nhân Trí, ngươi quá phận. Nhìn xem La Nhân Trí cử động, Huyền Thiện bọn người đều là sắc mặt lạnh lẽo,

đột phá đến thiên cương cao giai tình trạng. Không biết là thật là giả, Huyền Ngao tu vi đột phá hẳn là thật. Như thế xem ra, bọn hắn tạo ra dạng này một thiên tài, có phải là vì hai năm sau ngọn núi chi tranh đang tạo thế? Tất cả đỉnh núi trưởng lão đối với Mạc Thanh Vân truyền ngôn đều là làm ra khịt mũi coi thường phản ứng, cũng không tin tưởng đây là sự thực sự tình. Dù sao đối bọn hắn tới nói, nguyên đan ngũ trọng tu vi lính ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa, thật sự là có chút quá bất hợp lý. Đương nhiên, cũng có cực ít một phần ngọn núi trưởng lão cảm thấy lời đồn đại này có thể là thật, bắt đầu yên lặng chú ý tới Huyền Liêm Phong. Kể từ đó, Huyền Liêm Phong lập tức trở thành Huyền Băng Cung bên trong nhất có thủ chú ý ngọn núi một trong. Giờ phút này, Bá Băng Phong lên La Nhân Trí bọn người rời đi Huyền Liêm Phong. Về tới Bá Băng Phong về sau, liền trực tiếp đi tới La Bá nơi ở. Bây giờ La Bá tu vi đột phá đến thiên cương cao giai, trở thành Bá Băng Phong người chủ sự. Mà lại, La Vĩ Bách lại cùng La Bá có chút quan hệ. Bởi vậy, liên quan tới Mạc Thanh Vân sự tình, bọn hắn phải hướng La Bá hồi báo một chút. Nhân Trí gặp qua La Bá sư thúc đi vào La Bá nơi ở. La Nhân Trí bọn người mặt lộ vẻ vẻ cung kính, hướng La Bá đi hành lễ. Không cần đa lễ, ngồi đi. Đối với La Nhân Trí đám người cử động, La Bá mặt lộ vẻ cười nhạt, chỉ cái ghế một bên, nói: Nhân Trí, các ngươi tới tìm ta chuyện gì? Nghe được La Bá lời nói, La Nhân Trí mấy người nhíu mày, thần sắc khổ sở nói: La Bá sư thúc, Vĩ Bách hắn bị người phế bỏ đan điền, đánh nát tất cả kinh mạch, về sau chỉ sợ muốn lưu lạc làm phế nhân. La Vĩ Bách là Bá Băng Phong nguyên đan đệ tử đệ nhất nhân, một mực bị La Bá yêu thích, dự định thu La Vĩ Bách là chân truyền đệ tử. Lúc này nghe được La Nhân Trí nói, La Vĩ Bách bị người biến thành tàn tật đan điền, về sau muốn lưu lạc làm một tên phế nhân, La Bá lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ ra. Lạch cạch tại La Bá trong tay dùng sức phía dưới, chén trà trong tay của hắn trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, rớt xuống đất phát ra lạch cạch tiếng vang. Cùng này đồng thời, La Bá trên thân cũng tản mát ra khí thế kinh khủng, quần áo phiêu động, tóc bay múa. Mau nói cho ta biết, là ai xuất thủ phế bỏ Vĩ Bách? La Bá biểu lộ dữ tợn, ngữ khí sâm nói: Là Huyền Liêm Phong một cái thân truyền đệ tử, gọi là Mạc Thiên Hồn. La Nhân Trí cắn răng, mặt lộ vẻ lạnh chi sắc, biểu lộ dữ tợn nói: Cái này Mạc Thiên Hồn chính là một cái tuyệt thế kỳ tài, chẳng những có được 13 cấp đỉnh giai Xích Viêm Thiên Long võ hồn, mà lại hắn còn lấy nguyên đan cảnh ngũ trọng tu vi, lính ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa chi lực. La Nhân Trí cũng không biết rõ, Mạc Thanh Vân ngoại trừ phong, hỏa, thủy, thổ bốn loại viên mãn áo nghĩa bên ngoài, còn nắm giữ viên mãn kim chi áo nghĩa. Nếu để cho hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn nguyên đan ngũ trọng tu vi, liền nắm giữ năm loại viên mãn áo nghĩa, chỉ sợ hắn hồi sẽ càng thêm chấn kinh đi. Xích Viêm Thiên Long võ hồn, còn họ Mạc. Nghe xong La Nhân Trí nghe được lời này, La Bá chính là trao mày, biểu lộ đại biến, trong lòng không tự chủ nghĩ đến một người, thầm nghĩ, chẳng lẽ là tiểu tử kia nghĩ như vậy? Về sau, La Bá liền không chần chờ nữa, lập tức đối La Nhân Trí trầm giọng nói: Các ngươi dùng thiên cương đồ ảnh đem tiểu tử kia bề ngoài mô phỏng hóa ra. Vâng. La Bá sư thúc nghe được La Bá lời nói, La Nhân Trí bọn người không dám chần chờ, lập tức phóng xuất ra thiên cương đồ ảnh, mô phỏng hóa ra Mạc Thanh Vân bề ngoài. Chỉ chốc lát, La Nhân Trí thiên cương đồ ảnh bên trong liền xuất hiện một cái Mạc Thanh Vân hình ảnh. Thấy một lần La Nhân Trí thiên cương đồ ảnh bên trong hình ảnh, La Bá biểu lộ trong nháy mắt trầm xuống, phẫn nộ nói: Vậy mà thật là tiểu tử này, nghĩ không ra tiểu tử càng như thế lớn mật, lại dám đến Huyền Băng Cung đến. Thật chẳng lẽ hợp lý lão phu không tồn tại sao? Theo ta đi Huyền Liêm Phong, ta ngược lại muốn xem ai dám bao che tiểu tử này. La Bá vừa nói xong, liền trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị tiến lên Huyền Băng Cung tìm Mạc Thanh Vân. Thấy một lần La Bá cử động, lần này La Nhân Trí bọn người lập tức biểu lộ biến đổi. Vội vàng hướng La Bá mở miệng hô. La Bá sư thúc. Xin chờ một chút. Nghe được La Nhân Trí lời nói, La Bá sắc mặt chìm, ngữ khí lạnh lùng phản hỏi. Thế nào, chẳng lẽ Huyền Liêm Phong bên trên những người kia còn dám ngăn cản chúng ta không thành? La Bá sư thúc, Huyền Liêm Phong thái thượng trưởng lão Huyền Ngao tu vi đã đột phá thiên cương cao giai. La Nhân Trí mặt lộ vẻ thầm giận, dừng một chút, mặt lộ vẻ không cam lòng nói. Còn có, bởi vì Huyền Ngao hắn toàn lực thủ hộ tiểu tử kia, sở dĩ chúng ta mới không cách nào đem tiểu tử kia bắt trở lại. Nếu không phải là hắn ra mặt, ta sớm đem tiểu tử kia giải quyết tại chỗ. Huyền Ngao tu vi đột phá đến thiên cương cao giai. Nghe xong La Nhân Trí lời này, La Bá lập tức sắc mặt chìm đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói: cái này đáng chết lão gia hỏa, lúc nào tu vi không đột phá, nhất định phải ở thời điểm này tu vi đột phá. Phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, La Bá liền không còn dự định tiến về Huyền Liêm Phong, động thủ đem Mạc Thanh Vân cầm xuống. Hắn biết rõ Huyền Ngao thực lực gần giống như hắn, bây giờ Huyền Ngao tu vi cũng đột phá đến thiên cương cao giai, hắn muốn bắt Mạc Thanh Vân cũng liền không thể nào. Nghĩ như vậy về sau, La Bá liền mặt lộ vẻ trầm biểu lộ, đối La Nhân Trí bọn người phân phó đến: tiếp xuống các ngươi cho ta nhìn chằm chằm tiểu tử kia đi hướng. Nếu hắn rời đi khai Huyền Liêm Phong, các ngươi liền cho ta đem hắn cầm xuống. Vâng, La Bá sư thúc. Nghe được La Bá lời nói, La Nhân Trí bọn người lên tiếng. Đón lấy bên trong, La Nhân Trí bọn người lại cùng La Bá thương lượng một phen, như thế nào đối phó Mạc Thanh Vân về sau, liền rời đi La Bá nơi ở. Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 400 trở về Đại Viêm Vũ Phủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Huyền Thiện nơi ở. Đi vào trong tiểu viện, Huyền Thiện mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân ăn cần nói: thiên hồn, tại Huyền Liêm Phong bên trên lại đến quen thuộc sao hồi sư tôn? Đệ tử cảm giác rất tốt. Đối với Huyền Thiện lo lắng ngữ điệu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối với hắn đáp lại một câu: vậy là tốt rồi. Huyền Thiện cười nhạt nhẹ gật đầu, đối Mạc Thanh Vân dặn dò: nếu có cái gì cần địa phương, tùy thời đến cùng vi sư tới nói. An Mạc Thanh Vân lên tiếng, mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng không hiểu ra, hướng Huyền Thiện hỏi: sư tôn, trước đó ta nghe La Nhân Trí nói Huyền Liêm Phong trước kia là Thiên Cương Phong đầu, làm sao lại nghe được Mạc Thanh Vân lời này? Huyền Thiện biểu tình ngưng trọng, thần sắc trở nên nặng nề. Ai, việc này nói rất dài dòng, muốn theo 500 năm trước Huyền Băng Cung một vị tuyệt thế kỳ tài Nam Cung Vũ nói lên. Huyền Thiện thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một chút cảm thán, trầm giọng nói: cái này Nam Cung Vũ tốc độ tu luyện kinh người, ngắn ngủi trong 100 năm hắn tu vi liền đột phá đến thần thông cảnh, để hắn chỗ Linh Tiêu Phong theo một cái hạ đẳng ngọn núi nhảy lên thành Thiên Cương Phong đầu. Huyền Thiện thở dài một tiếng, lại nói: nhưng là cái này Nam Cung Vũ dã tâm cực lớn, trở thành Thiên Cương Phong đầu phong chủ về sau, liền bắt đầu ngấp nghé Huyền Băng Cung cung chủ chi vị, len lén bồi dưỡng tâm phúc, bài trừ đối lập, đúng không thần phục hắn phong chủ cùng trưởng lão ngầm hạ sát thủ. Lúc ấy chúng ta Huyền Liêm Phong Huyền Đồng tổ sư chính là không muốn lòng dạ cho hắn, cuối cùng bị hắn hãm hại. Nghe được Huyền Thiện kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng minh bạch, nguyên lai là bởi vì dạng này Huyền Liêm Phong suy bại. Biết được Huyền Liêm Phong suy bại nguyên nhân, Mạc Thanh Vân lần nữa lộ ra vẻ tò mò, hỏi: về sau Nam Cung Vũ đoạt quyền thành công không? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiện trầm mặt một chút, trầm giọng nói: xem như thành công, cũng coi là thất bại. Huyền Thiện câu trả lời này lập tức để Mạc Thanh Vân trong lòng trở nên càng thêm không hiểu. Gặp Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu, Huyền Thiện cười nhạt một tiếng, tiếp tục giảng thuật nói. Nam Cung Vũ thành công Thiên Cương Phong phong chủ về sau, âm thầm bố cục hơn 300 năm. Mới tại hơn 20 năm trước lộ ra tài lang giã tâm, mưu phản đoạt quyền, dùng thế xét đánh lôi đình đem Lăng gia đuổi ra khỏi Huyền Băng Cung. Nghe được Huyền Thiện nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ cả kinh nói. Kia Huyền Băng Cung cung chủ, chẳng lẽ là giờ phút này Mạc Thanh Vân trong lòng quả thực bị Huyền Thiện lời này cả kinh không nhỏ. Nghĩ không ra Nam Cung Vũ thế mà mưu phản thành công. Không, Huyền Băng Cung cung chủ như trước vẫn là Lăng gia người đảm nhiệm. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Huyền Thiện mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, khoát tay áo lại nói. Tại 10 năm trước, Lăng Phóng Thiên cung chủ thỉnh cầu đại vực cường giả xuất thủ, giúp hắn đoạt lại cung chủ chi vị. Huyền Thiện lời nói rơi xuống, sắc mặt ngưng trọng nói tiếp. Bất quá, tại Lăng cung chủ đoạt lại cung chủ chi vị lúc, lại làm cho Nam Cung Vũ cho chạy trốn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, Nam Cung Vũ một mực là tin tức hoàn toàn không có, phảng phất là bốc hơi khỏi nhân gian. Nam Cung Vũ không chết. Nghe được Huyền Thiện nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh. Kết quả này để hắn ngoài ý muốn không thôi. Đối với đại vực thế lực người thực lực, Mạc Thanh Vân trong lòng phi thường tin tưởng. Nghĩ không ra tại bọn hắn xuất thủ dưới, Nam Cung Vũ thế mà còn có thể toàn thân trở ra. Cái này không thể không nói, cái này Nam Cung Vũ thủ đoạn quả thực là có chút kinh người. Cho Mạc Thanh Vân giảng thuật thoáng cái Huyền Băng Cung chuyện cũ, Huyền Thiện lập tức thần sắc nghiêm một chút, trầm giọng nói. Thiên hồn, liên quan tới những sự tình này ngươi biết liền tốt, không muốn ở bên ngoài tùy ý truyền bá. Đệ tử minh bạch. Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, trong lòng liền bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến Mạc Lăng cùng Huyền Băng Cung Lăng gia quan hệ, Mạc Lăng tỷ là hơn 20 năm trước bị nhị cô thu dưỡng đến Mạc gia. Tính toán thời gian, vừa lúc là Nam Cung Vũ phản loạn thời điểm. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ ngợi. Tại suy nghĩ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhanh chóng biến hóa, thầm nghĩ. Hơn 10 năm trước, Lăng Phóng Thiên một lần nữa đoạt lại cung chủ chi vị, không có lập tức tìm về Mạc Lăng tỷ, hẳn là tại kiến lập tâm phúc, vững chắc địa vị của mình. Thẳng đến mấy năm trước địa vị vững chắc, lúc này mới sai người đem Mạc Lăng tỷ tìm về. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức sáng tỏ. Bất quá, rất nhanh tại Mạc Thanh Vân trong lòng lại xuất hiện một nỗi nghi hoặc. Vũ Thiên Giật 20 năm trước hẳn là chỉ là một cách bình thường nội môn đệ tử, làm sao lại mang theo Mạc Lăng tiến về Hạ Quốc? Sự nghi ngờ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ không hiểu, hướng Huyền Thiện hỏi. Sư tôn, ta nghe nói Huyền Băng Cung Lăng công chúa là bị Tà Linh Phong một cách nội môn đệ tử Vũ Thiên Giật tại mấy năm trước mang về Huyền Băng Cung. Chẳng lẽ nói Tà Linh Phong người là Lăng gia tâm phúc ngươi vậy mà biết rõ việc này? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Huyền Thiện lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, trầm giọng nói. Năm đó, Lăng Phóng Thiên cung chủ đang chạy trốn quá trình bên trong, vì bảo hộ Lăng Lăng công chúa cùng Lăng Vũ an toàn của thiếu chủ, liền để một ít trưởng lão cùng đệ tử riêng phần mình mang theo một đứa bé phân tán đào vong, dùng cách này đến mê hoặc Nam Cung Vũ thế lực chú ý. Lăng Lăng công chúa chính là bởi Vũ Thiên Giật mang đi. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Huyền Thiện bình luận, Mạc Thanh Vân trong lòng sáng tỏ không ít. Sau đó tiếp xuống lại cùng Huyền Thiện nói chuyện với nhau một phen, liền rời đi chỗ ở của hắn. Theo Huyền Thiện nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân không có trở về Kim Liêm Phủ, mà là đi đến tạp vụ điện bên trong. Hắn muốn nhìn một chút Tôn Tuyền cùng La Nhân Trí bọn người có hay không đem thua môn phái điểm tích lũy đi vào đến của hắn thân phân bài bên trong. Vừa đến tạp vụ điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức xem xét chính mình môn phái điểm tích lũy. 10.400 môn phái điểm tích lũy. Nhìn thấy chính mình môn phái điểm tích lũy, Mạc Thanh Vân trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Tâm tình trở nên có chút kích động lên. Bây giờ môn phái điểm tích lũy đã đủ rồi. Có thể hối đoái thiên niên hàn liên. Trở về đại viêm vũ phủ cứu chữa nhược thủy. Lập tức, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn, lập tức đi hướng tạp vụ điện bên trong hối đoái vật phẩm khu vực. Chấp sự, ta muốn hối đoái thiên niên hàn liên đi vào hối đoái vật phẩm địa phương. Mạc Thanh Vân lấy ra thân phận của mình bài. Đưa tới phụ trách hối đoái vật phẩm chấp sự trong tay. Mạc Thiên Hồn tiếp nhận Mạc Thanh Vân thân phận bài. Vị chấp sự này lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói. Ngươi chính là cái kia nguyên đan ngũ trọng tu vi. Lính ngộ bốn loại viên mãn áo nghĩa Mạc Thiên Hồn chính là đệ tử Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Cười nhạt nói. Còn xin chấp sự thay ta hối đoái thiên niên hàn liên tốt. Ta lập tức cho ngươi hối đoái nghe được Mạc Thanh Vân lời này. Cái này chấp sự biểu lộ kinh ngạc. Lập tức động thủ cho Mạc Thanh Vân hối đoái thiên niên hàn liên. Một lát sau, một đóa trắng nõn như tuyết liên hoa theo cái kia chấp sự trong tay đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay. Cái này nhiều trắng nõn như tuyết luyện hóa, vừa tiến vào Mạc Thanh Vân trong tay, liền tản mát ra một cỗ nồng đậm hàn ý. Đây chính là thiên niên hàn liên, không sai thiên niên hàn liên tới tay, nên trở về đại viêm vũ phủ thời điểm. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đem thiên niên hàn liên cất kỹ hướng tạp vụ điện đi ra ngoài. Rời đi tạp vụ điện về sau. Mạc Thanh Vân không có chút nào trì hoãn. Trực tiếp đứng dậy rời đi Huyền Băng Cung. Trở về đại viêm vũ phủ. Thái Cổ Chí Tôn 41 chương 401 thoát khỏi đối với mình rời đi Huyền Băng Cung sự tình. Mạc Thanh Vân không có ý định đi nói cho Huyền Thiện. 4E59 Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng. Bây giờ hắn đắc tội Bá Băng Phong. Nếu là Huyền Thiện biết được hắn muốn rời khỏi Huyền Băng Cung, nhất định sẽ không đồng ý. Coi như sẽ đồng ý hắn rời đi Huyền Băng Cung, Huyền Thiện cũng nhất định sẽ phái người đi theo. Tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Một khi Huyền Thiện phái người đi theo tại Mạc Thanh Vân bên người. Mạc Thanh Vân trước đó hướng Huyền Thiện tạo ra thân phận. Vậy sẽ phải để lộ. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn tiếp tục lưu lại quyển Liêm Phong bên trên chỉ sợ cũng không thể nào. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân thậm chí còn có thể bởi vậy, gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Đây không phải Mạc Thanh Vân hy vọng nhìn thấy kết quả. Sở dĩ hắn rời đi Huyền Băng Cung sự tình tuyệt đối không thể nói cho Huyền Thiện. Một lát sau, Mạc Thanh Vân đi tới Huyền Băng Cung bên ngoài. Mạc Thanh Vân đi vào Huyền Băng Cung bên ngoài, hắn không chần chờ chút nào, lập tức đứng dậy hướng Thiên Khê Hà tiến đến. A, tiểu tử này thế mà một mình rời đi Huyền Băng Cung, như thế vào một cái hắn cơ hội tốt. Tại Mạc Thanh Vân rời đi Huyền Băng Cung lúc, một thân ảnh nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lặng lẽ hướng hắn gần qua đi. Giờ phút này tại đạo thân ảnh này tới gần Mạc Thanh Vân lúc, lập tức liền bị Mạc Thanh Vân phát hiện. Ồ, có người đang theo dõi ta, cảm ứng được có người theo đuôi tới mình. Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc biến đổi. Nói ra một câu thất kinh ngữ điệu. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đưa tay bày trận yểm hộ chính mình. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng phóng xuất ra linh hồn chi lực, xem xét theo đuôi người thân phận. Huyền Vân mịch huyễn trận. Lên tại Mạc Thanh Vân đưa tay khắc hỏa xuống. Từng nét bùa chú lập tức ra giữa không trung. Tản mát ra một cỗ huyền ảo lực lượng. Cỗ lực lượng này sau khi xuất hiện, từng đạo mê vụ tại Mạc Thanh Vân xung quanh dâng lên. Đem Mạc Thanh Vân thân ảnh bao phủ lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Bá Băng Phong người mượn nhờ trận pháp ẩn nấp thân hình về sau, Mạc Thanh Vân cũng hiểu biết lai lịch của đối phương. Nhíu mày, cái này Bá Băng Phong ngược lại là để mắt ta, thế mà phái một vị thiên cương trung giai trưởng lão theo đuôi ta. Biết được thân phận của đối phương, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười lạnh. Trong lòng đối Bá Băng Phong dâng lên một trận khinh thường. Ẩm nặc chi môn nói ra một câu khinh thường ngữ điệu. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Lập tức thi triển ra ẩm nặc chi môn. Thi triển ra ẩm nặc chi môn dưới. Tại huyền vân mịt huyến trận bên trong Mạc Thanh Vân, trong nháy mắt biến mất hình bóng, nhanh chóng rời đi trận pháp, đi xa, đưa tay bày trận. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lặng yên rời đi lúc, vị này Bá Băng Phong trưởng lão lộ ra chấn kinh chi sắc, hơi kinh ngạc Mạc Thanh Vân cử động lần này. Hừ, một cách nho nhỏ cấp 4 huyến trận cũng nghĩ làm khó lão phu. Tiểu tử ngươi quá ngây thơ rồi. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Bá Băng Phong trưởng lão lộ ra một chút cười lạnh, nói ra một câu khinh thường lời nói, đưa tay hướng huyền phân mịt huyến trận một trưởng đánh tới. Tại vị này Bá Băng Phong trưởng lão một trưởng dưới, lập tức thiên địa biến sắc, phong vân hội tụ, hóa thành một cái cự đại thủ ấm, đánh phía kia huyền vân mịch huyến trận. Âm trường ấm rơi xuống, bụi đất tung bay, từ đó truyền ra một đạo tiếng vang thanh âm, bộc phát ra một cỗ kinh khủng kình lực phong bạo. Cùng này đồng thời, tại một trường này chi uy dưới, huyền vân mịch huyến trận trong nháy mắt bị kích phá, trở lại như cũ lúc đầu cảnh tượng. Chỉ là để Bá Băng Phong trưởng lão kinh ngạc, tại hắn phá vỡ huyền vân mịch huyến trận về sau, trận pháp thế mà không có Mạc Thanh Vân thân ảnh. Tiểu tử kia không tại trong trận pháp. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Bá Băng Phong trưởng lão biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói tại ta vừa rồi một trưởng dưới, tiểu tử kia đã bị đánh thành cho. Giờ khắc này, vị này Bá Băng Phong trưởng lão trong lòng trong nháy mắt tràn đầy nghi hoặc. Trước mắt một màn này với hắn mà nói thật sự là quá khác thường. Trước đem tiểu tử này rời đi Huyền Băng Cung sự tình trở về nói cho La Bá Sư Thúc, tiếp xuống lại từ La Bá Sư Thúc định đoạt. Ngắn ngủi trầm ngâm về sau, Bá Băng Phong vị trưởng lão này liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Bá Băng Phong trở về, mượn nhờ ẩm nặng chi môn trợ giúp, thoát khỏi Bá Băng Phong trưởng lão truy tung. Mạc Thanh Vân liền cực tốc hướng Thiên Khê Hà tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Thiên Khê Hà lúc, hắn để hóa thân thay thế chính mình đi đường, chính mình tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo lĩnh ngộ một chi áo nghĩa, tăng lên một chi áo nghĩa cảnh giới. Kiếp trước hắn đối với một chi lực tu luyện vẹn vẹn yếu tại hỏa chi lực tu luyện, bởi vậy lính ngộ một chi áo nghĩa lại so với cái khác áo nghĩa nhẹ nhõm không ít. Nửa ngày sau, tại hóa thân cực tốc đi đường dưới, hóa thân rốt cuộc đi tới Thiên Khê Hà bến tàu. Trùng hợp chính là vừa vặn có một chiếc hải xa luân thuyền bỏ neo ở đây, ngay tại gánh chịu khách nhân qua sông. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lập tức hướng bến tàu đi đến, giao nộp phí tổn tiến vào hải xa luân thuyền bên trong. Tiến vào hải xa luân thuyền về sau, Mạc Thanh Vân lại thanh toán xong một chút đan nguyên kết tinh, chọn lựa một cách đơn độc phòng nhỏ. Bây giờ dùng hắn Huyền Băng Cung thân truyền đệ tử thân phận, xuất ra một chút đan nguyên kết tinh ra, cũng là sẽ không những người khác lưu ý cùng ngấp nghé. Tiến vào đơn độc phòng nhỏ bên trong, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tiến hành tu luyện, để hóa thân trượt lại một tia tâm thần chú ý hải xa luân thuyền hành trình. Sau đó, thời gian chính là như vậy một chút xíu trôi qua. Năm ngày sau, Mạc Thanh Vân trên thân tản mát ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Tại cỗ này sinh mệnh khí tức dưới, bên trong căn phòng một chút chiếc ghế bên trên cũng bắt đầu mọc ra từng sợi chồi non ra, có loại khô mục phùng sinh cảm giác. Tam trọng một chi áo nghĩa, nhìn thấy một chi áo nghĩa tăng lên, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nói ra một câu kinh hỉ ngữ điệu ra. Chợt, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lần nữa tiếp tục lĩnh ngộ một chi áo nghĩa. 15 ngày, Mạc Thanh Vân trên người sinh mệnh khí tức lần nữa vì đó vừa tăng, so với trước đó cường thịnh hơn mấy phần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối với một chi áo nghĩa lính ngộ tiến vào tứ trọng áo nghĩa chi cảnh. Một chi áo nghĩa đột phá đến tứ trọng chi cảnh, Mạc Thanh Vân trong lòng lần nữa vui mừng, càng thêm ra sức tu luyện. Như thế, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện trôi qua. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy may mắn, dọc theo con đường này đều phi thường thuận lợi, không có gặp được các loại đạo phỉ phiền phức. đảo mắt 25 ngày sau. Đi qua ngày 25 chạy, hải xa luân thuyền rốt cuộc vượt qua Thiên Khê Hà. Rốt cuộc cập bờ, nhìn thấy hải lãng tàu thủy cập bờ. Bên trong căn phòng nhỏ hóa thân, lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Trừ cái đó ra, để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng rỡ. Đi qua ngày 25 tu luyện, hắn một chi áo nghĩa rốt cuộc đạt đến ngũ trọng chi cảnh. Thấy thế hải xa luôn thuyền cập bờ, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, để hóa thân xuống thuyền trở về Viêm Đô. Hóa thân hạ hải xa luôn thuyền chính là ngựa không ngừng vó hướng Viêm Đô trở về. Một nửa về sau, một tòa cử đại thành trì ra trước mắt của hắn. Viêm Đô đến đáng tiếc, còn kém một chút xíu, một chi áo nghĩa liền đạt đến thất trọng chi cảnh. Gặp được Viêm Đô, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia tiếc hận, trong lòng cảm thấy một trận đáng tiếc. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục tu luyện, cùng hóa thân đổi chỗ thoáng cái thân phận. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền hướng Viêm Đô đi vào, hướng phía Thiên Viêm Phủ trở về.